Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 574, chương 577, khó chịu cũng phải nhịn đến. Tổng thống, a tổng thống, người đây là rốt cuộc đang làm cái gì à? Mới vừa rồi còn nói tốt được, thế nào đột nhiên thì trở nên quẻ rồi hả? Ngài mới vừa rồi không phải là nói muốn biết rõ ràng tình huống sao? Sau đó hung hăng trả thù đối phương, thậm chí càng dùng đầu đạn hạt nhân nổ chết hắn nha sao? Thế nào đột nhiên thì trở nên nói chuyện không tính toán gì hết sao? Rất mộng, Inilop thật rất bối rối. Ngươi a cái gì à? Vội vàng, có nghe hay không? Ta với ngươi nói, ta bất kể ngươi phát hiện cái gì, hay lại là nhìn thấy gì, cũng cho ta đàng hoàng bên cạnh xem là được. Nếu như ngươi dám cho ta chỉnh ra cái gì yêu nhi tử đi ra, lão tử giết chết ngươi tin không tin? Vlamiki đang gầm thét nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Inilop há miệng, hắn rất muốn hồi một câu. Rõ ràng chính là ngươi để cho ta làm như vậy a. Nhưng lại suy nghĩ một chút rồi vị này tổng thống đại nhân tính khí. Nè, ta còn là đàng hoàng ai huấn đi. Quan lớn nhất cấp đè chết nhân a. Chớ nói chi là tổng thống rồi. Làm tư lệnh thật khó. Làm cái Nga hướng căn cứ quân sự tư lệnh càng khó hơn. Ta dễ dàng sao ta? Lão đại, mục tiêu đã phong tỏa. Thỉnh cầu bắn chỉ thị. Lúc này, Inilop bọn thuộc hạ đã sớm hành động. Hơn nữa đã phong tỏa 002 số 3 quân dụng vệ tinh. Mấy viên missile chuẩn bị ổn thỏa, lập tức có thể bắn. Ngoạn tao, ngươi mới vừa nói cái gì? Missile, ngươi muốn bắn missile? Trời ạ, ngươi đại gia, ngươi nhà có phải hay không là muốn tìm cái chết? Nói, ngươi có phải hay không là muốn tìm cái chết? Mẹ trái trứng, lập tức dừng tay cho ta. Lập tức dừng tay cho ta a. Có nghe hay không? Người nhà muốn chết lão tử còn không muốn chết à. Vlamiki nghe được Inilop bọn thủ hạ nói chuyện, nhất thời liền tức miệng mắng to đứng lên. Thật là một chút tổng thống phong độ cũng không có. Phát ra giống giận như vậy tiếng gầm gừ. Dọa người à, đây cũng quá dọa người. Người lại dám hướng vị kia thần linh bắn mí sai. Không thấy phù tang quốc kết quả sao? Thê thảm dường nào? Biết bao thật đáng buồn, biết bao thê lương, thiên hoàng cung đô bị tạc không có a, toàn bộ lãnh đạo cao cấp nhân tất cả đều chết hết. Quá thảm rồi, Vlamiki cũng không muốn người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Phải biết, vị kia thần linh nhưng là khiêng đầu đạn hạt nhân ném tới. Bọn họ chính là muốn dùng chặn lại vệ tinh cũng chặn lại không được. Chớ nói chi là lấy vị kia thần linh thủ đoạn, thậm chí căn bản cũng không cần dùng đầu đạn hạt nhân được không? Hắn chỉ là có thù tất báo, cố ý dùng đầu đạn hạt nhân nổ thiên hoàng cung. Đúng là, vâng, Inilop hơi dương ra tối, mình còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể thật nhanh gật đầu, sau đó hướng về phía các thủ hạ mình tức miệng mắng to. Nổ cái gì nổ? Bắn cái gì bắn, mỗi một người đều ăn gan hùm mật gấu đúng không? Không có ta mệnh lệnh, các ngươi còn dám bắn mí sai rồi hả? Tất cả đều im miệng cho ta. Ngạch, lão đại, rõ ràng là ngươi nói muốn bắn mí sai. Chúng bọn thủ hạ mặt đầy không nói gì biểu tình. Các ngươi còn dám mạnh miệng. Con mắt của Inilop chừng một cái. Không dám, không dám. Chúng thủ hạ thật nhanh khoát tay, nhanh chóng nhận túng. Hừ, Inilop đắc ý hừ lạnh một tiếng. Ta đắc tội không được tổng thống, còn không thu thập được các ngươi. Không bắt các ngươi chút giận ta tìm ai chút giận đi. Thật là, sau đó, Vlamiki lại dặn dò Inilop mấy câu sau mới cúp điện thoại. Hô, Inilop hít sâu một hơi. Trong lòng suy nghĩ Vlamiki giọng, cúi đầu trầm tư đứng lên, âm thầm dù gì nói, tổng thống đây là túng sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ta đây vị không sợ trời không sợ đất tổng thống đều đang kinh sợ thành như vậy. Không được, ta điều tra được rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Inilip tâm lý âm thầm suy nghĩ, tiêu tán tầng bên trong. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên. 9999 mai, khảm, ký tự văn ở Mạc Bất Phàm dưới sự khống chế câu liên với nhau. Tạo thành diệu nhãn quang sáng chói. Rất nhanh, khảm, ký tự văn giống như đường vân một dạng xuôi ngược ở toàn bộ trên vệ tinh mặt. Quang mang tràn ra, hàm chứa cực kỳ huyền ảo khí cơ, mơ hồ với đạo thứ nhất trận cơ, càn, có hô ứng. Đạo thứ hai trận cơ, khảm, hoàn thành, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Bất quá mới vừa rồi thật giống như lại có quốc gia đang dòm ngó bồn tỏa à. Mạc Bất Phàm vận chuyển trung cấp toàn chi chi nhãn, ngắm nhìn phía dưới địa cầu. Người khác ở tiêu tán tầng trung, nhìn địa cầu giống như một cái to lớn lam sắc tinh thể. Liếc mắt không thấy được cuối. Quét, trung cấp toàn chi chi nhãn lực lượng vượt qua không gian giới hạn. Mạc Bất Phàm thị lực vượt qua tưởng tượng. Thông qua một ít dấu vết, đem mục tiêu phong tỏa ở Nga hướng một tòa căn cứ quân sự. Nga triều, Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu. Bổn tọa cầm các ngươi vệ tinh rất khó chịu sao? Khó chịu cũng phải nhịn đến, được rồi. Bổn tọa tâm thiện, xem ở các ngươi không thực có can đảm động thủ phân thượng. Sẽ không tìm các ngươi xui. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Quét. Mạc Bất Phàm liền đạo thứ hai trận cơ vị trí đặt vào được rồi sau. Liền biến mất tại chỗ. Rất nhanh, vượt qua không ngắn khoảng cách. Hắn tìm được viên thứ ba nhân tạo vệ tinh. Lần này hắn cũng không nhìn viên này là loại hình gì vệ tinh. Mà là trực tiếp bắt đầu sửa đổi. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Nguyên thần chi lực vì Mạc, tự thân ý chí làm bút. Bắt đầu ở viên này nhân tạo trên vệ tinh khắc họa ra từng đạo, cấn, ký tự văn. Đạo thứ ba trận cơ, cấn, Đức Triều, một cái căn cứ quân sự. Bọn họ phát hiện chính mình một viên quân sự vệ tinh mất đi liên lạc. Sau đó ngay đầu tiên hồi báo cho Đức hướng Tổng thống Francis. Francis cũng ngay đầu tiên phản ứng kịp. Thần linh, nhất định là cái kia thần linh hóa. Nhưng là hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đánh lại không đánh lại. Vì vậy, Francis lập tức truyền đạt mệnh lệnh, để cho bọn họ yên lặng theo dõi kỳ biến. Không muốn ở không đi gây sự. Tự xem như cái gì cũng không biết là được. Quân sự vệ tinh đưa cho hắn. Chúng ta Đức hướng nhân chính là đại khí. Nói đưa vệ tinh sẽ đưa vệ tinh. Hiển nhiên. Vị này Đức hướng Tổng thống Francis ngược lại không giống như là Vlamiki xung động như vậy. Đương nhiên rồi, những chuyện này Mạc Bất Phàm thực ra cũng không rõ ràng. Bất quá hắn coi như biết cũng sẽ không để ý. Hắn chính là tốn không ít thời gian, thậm chí lãng phí thập sợi thiên địa chi lực, đem Phù Tang Quốc đánh thành như vậy. Không phải là vì trấn nhiếp toàn cầu các nước. Để cho bọn họ không dám có dị động, dù là tự cầm bọn họ vệ tinh cũng phải nhịn đến. Rất khó chịu, ngượng ngùng, không còn thoải mái ngươi cũng phải nhịn đến. Thời gian trôi qua, ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. 9999 mai, cấn, ký tự văn câu liên với nhau. Tạo thành huyền ảo dày đặc đường vân, xuôi ngược ở cả viên trên vệ tinh mặt. Hoàn thành. Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng. Đạo thứ ba trận cơ, cấn. Hoàn thành. Người kế tiếp, Mạc Bất Phàm ngựa không ngừng vó câu. Rời khỏi nơi này, tìm một chút một viên vệ tinh. Thở dài, ta quả nhiên là một số vất vả rồi. Vì để cho địa cầu linh khí hồi phục có thể thật không dễ dàng. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm tìm được viên thứ tư vệ tinh. Đây là một viên khí tượng vệ tinh, hình như là pháp hướng khí tượng vệ tinh, Mạc Bất Phàm cũng không để ý, trực tiếp bắt đầu sửa đổi, viên này khí tượng vệ tinh báo hỏng khiến cho pháp hướng khí trời ngành bị ảnh hưởng. Nhưng nghĩ tới đây là thần linh, thủ đoạn, pháp hướng cũng không dám trả thù, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Vị kia nhưng là thần linh a, vượt qua chúng ta thời không tồn tại, có thể vừa ý chúng ta khí tượng vệ tinh đó là chúng ta vinh hạnh. Nói rõ chúng ta pháp hướng khoa học kỹ thuật mạnh mẽ. Pháp hướng một ít người còn tự mình an ủi, nghĩ như vậy nói, quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm đã tại sửa đổi viên thứ tư nhân tạo vệ tinh rồi. Vận chuyển nguyên thần chi lực, khắc họa ra từng đạo đạo thứ tư trận cơ phù văn, dao động. Kia tử kim sắc phù văn lóe lên, dần dần khắc ở khí tượng vệ tinh chính giữa. Kelly cầu xin chấm điểm xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.